ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thi Văn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là tiệc lớn đỉnh cấp của hào môn. Tại sao lại có một con mèo chân ngắn và một con CS? Ó chân ngắn, hai nhúm lông xù này chính là thiếu gia cùng thiên kim tiểu thư Tạ gia Quang Tông Diệu Tổ. Lưu ý một mèo một chó đến bữa tiệc từ thiện. Ở cửa hội trường, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Nhân viên công tác vội vàng ngăn cản Quang Tông Diệu Tổ. Có hơi quẫn bách, nhân viên, động vật không thể vào được sao? Nhân viên không nói có thể, nhưng bình thường thì không thể. Lúc này, một người phụ nữ mặc bộ đồ nhà đê vội vàng đi lên. Đưa cho nhân viên 3 tờ giấy mời. Dì Lưu, nếu có thiệp mời, hẳn là có thể được rồi. Mẹ kiếp, sao dì này có thể có 3 tấm thiệp mời? Mấu chốt là 2 tấm thiệp mời cho một mèo và một chó. Có ai cảm thấy một con mèo một chó này có hơi quen mắt không? Một giây sau, Tạ Chi Hành liền xuất hiện trên màn hình trực tiếp. Anh đeo cặp kính gọng vàng đã quên tháo ra. Một thân âu phục đen kịt như mực, khóe miệng nhếch lên ý cười thong dong. Dưới ánh đèn trong hội trường có một chút nhã nhặn lại phóng túng. Tạ Chi Hành, đẹp trai quá, mẹ ơi, đeo kính quá đẹp, tôi nộp đơn xin bán thân vĩnh viễn. Cảm giác như cầm thú bại hoại nhưng lại nhã nhặn trong tiểu thuyết. Tạ Tổng, xin hãy ném tôi lên giường và ăn tôi đi. Tôi có thể 7 lần một đêm, không bao giờ rời khỏi giường. Màn hình livestream bị chấn động bởi vì nhan sắc của Tạ Chi Hành. Choáng váng mấy phút, ở hiện trường, Tạ Chi Hành dịu dàng ôm Quang Tông và Diệu Tổ lên. Dì Lưu, đợi lát nữa phải phiền dì chăm nom Quang Tông Diệu Tổ rồi. Đương nhiên là được, dì Lưu ôm lấy Quang Tông Diệu Tổ, thấp giọng nói. Phu nhân đã đưa thiệp mời cho tôi, còn giúp tôi chọn quần áo, là để tôi có thể tham gia bữa tiệc tối long trọng như vậy. Tôi cũng rất vui vẻ, nhất định tôi sẽ chăm sóc thiếu gia và tiểu thư thật tốt. Đúng rồi, tôi nhớ rồi, một mèo một chó này không phải là Quang Tông Diệu Tổ mà Tạ Chi Hành nuôi lúc trước sao? Đều mang đến tham gia bữa tiệc từ thiện. Quả nhiên là trụ cột của lão Tạ gia nha. Bình luận toàn hi hi ha ha. Rất nhanh đã có người phát hiện điểm mù. Chờ một chút, thiệp mời này có thật không thế? Quang Tông Diệu Tổ đều có mà Diệp Thi Văn vậy lại không có à? Thật xấu hổ. Địa vị của Diệp Thi Văn trong giới nhà giàu, chẳng phải ngay cả mèo và chó nhà giàu cũng không bằng sao? Lúc trước còn tự xưng là thiên kim hạ gia. Thiên kim bán buôn ở chợ Nghĩa Ô phải không? DTV giờ phút này Diệp Thi Văn rất tức giận. Tạ Chi Hành có ý gì chứ? Làm gì mà phải cho thú cưng thiệp mời? Nhất là Quang Tông Diệu Tổ còn xuất hiện ngay phía sau Diệp Thi Văn. So sánh hai bên, chênh lệch càng lớn, rõ ràng là đang đánh vào mặt cô ta. Cô ta và Tạ Chi Hành không thù không oán. Tạ Chi Hành lại cố ý kiếm chuyện với cô sao? Diệp Thi Văn nhịn không được trừng mắt nhìn Tạ Chi Hành một cái. Tạ Chi Hành đã sớm có cảm giác, vừa đúng lúc quay đầu nhìn về phía Diệp Thi Văn, đôi mắt khiến người hâm mộ mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Giờ phút này lại như hang băng ngàn thước, làm cho người ta không rét mà run. Diệp Thi Văn nhịn không được run rẩy, vội vàng rời tầm mắt đi. Các khách mời tiếp tục bước vào. Hôm nay thật sự có rất nhiều khách mời. Bữa tiệc thiện của Tạ gia quá châu bò. Tôi cảm thấy không thua kém bữa tối Ba Sa và đêm Weibo. Người chị em, bữa tiệc tối Ba Sa và đêm Weibo chỉ cần là một minh tinh có chút danh tiếng là thể đi vào. Mà bữa tiệc của Tạ gia, minh tinh có thể lấy được thiệp mời đi vào đều là đỉnh lưu đó. Đúng vậy. Cô ta chính là thiên kim hạ gia, không có lý nào không có thiệp mời. Có phải thật sự không có thiệp mời không? Không phải Diệp Thi Văn cũng không có sao? cho nên Hạ Trừng Trừng còn vô dụng hơn. Diệp Thi Văn tốt xấu gì cũng có thể dựa vào chồng tương lai. Còn cô ta ngay cả tư cách tới cũng không có. Lấy đâu ra mặt mũi để mỉa mai Diệp Thi Văn? Không phải sao, nữ minh tinh tuyến ba toàn mạng. Đoán chừng Tạ gia cũng sợ mời loại người này tới. Làm bẩn buổi tiệc của mình đi. Fan Diệp Thi Văn trên lầu có thể yên tĩnh một chút không? Thật sự cho rằng các người khoác áo người qua đường chúng tôi sẽ nhìn không ra sao? Trắng trợn cợt nhã Hạ Trừng Trừng như vậy. Bản chất không cần nói cũng quá rõ ràng. Chính là như vậy, cho dù chị Trừng không đến, cô ấy cũng là thiên kim thật nắm trong tay mấy trăm triệu. Thiên kim giả mạo Diệp Thi Văn kia có thể so sánh sao? Giữa lúc cư dân mạng đang tranh cãi, một chiếc váy dài màu tím xuất hiện trên giao diện livestream. Giống như một đóa yêu hoa đang nở rộ, váy đã đẹp người còn đẹp hơn. Chiếc váy dài màu tím xa hoa làm nổi bật làn da trắng nõn của Hạ Trừng. Rõ ràng ngũ quan nổi bật rồi nhưng phối hợp với làn váy càng thêm nổi bật hơn. Một vẻ đẹp sắc sảo. Đây chính là Hạ Trừng Trừng. Từ lúc Hạ Trừng Trừng bước vào giới đã được gọi là thần nhan. Đẹp quá đi mất, lạch cạch, tôi thu hồi lời nói khen Diệp Thi Văn trưởng thành thuần khiết vừa mới nãy. Làm sao có thể có người có thể cân bằng giữa phô trương và thanh nhã tốt như vậy? Hôm nay toàn bộ nữ minh tinh trong hội trường cũng không bằng một Hạ Trừng Trừng. Thật đấy, chưa bao giờ biết chị Trừng của tôi đẹp như vậy. Chỉ riêng khuôn mặt này, tôi có thể L.I.E.M. cả đời. Những người qua đường các cậu có bệnh không? Khen một nữ minh tinh là dư thừa đó. Hạ Trừng Trừng có gương mặt này là có thể đi ngang trong giới giải trí. Còn ai quản cô ấy đen trắng gì chứ? Thanh minh cho chị Trừng một chút. Từng nhận hạng nhất bảng, ngôi sao bị ghét nhất qua phiếu bầu. Nhưng bây giờ người nhận thứ nhất chính là Diệp Thi Văn. Chị Trừng của ta đã không còn ở trên bảng nữa rồi. Chị Trừng đẹp nhất, xin vui lòng đặt câu này trên màn hình công cộng. Chị Trừng là đẹp nhất. Chị Trừng đẹp nhất, cách chương.